Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Số 1 mộng yểm luân hồi giả. 5/5 cầu đạt. Thế giới đáng chết này, tại sao đâu đâu cũng có tội ác? Các ngươi những này con súc sinh chết tiệt. Đây là ta vất vả nỗ lực trồng trọt thức ăn. Các ngươi vì sao phải cướp đồ vật của ta? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Sở Giang bị một cước đạp bay ra ngoài. Người đang trên mặt đất lật lộn một vòng, té như con chó ăn cứt. Hắn chật vật không chịu nổi mà từ dưới đất bò dậy, lớn tiếng kêu la, nhưng mà đối phương sậm mặt lại, lại đem hắn đá ngã. Cũng tại trên mặt hắn đạp một cước, một khẩu khạc tại cục đàm tại Sở Giang trên mặt. Đừng tải mệt sức trước mặt kỳ kỳ oai oai. Nếu mà không phải ngươi có gan ruộng phương diện còn có mấy phần thiên phú, mệt sức đã sớm đem ngươi giết đi ăn thịt. Lần sau đừng để cho ta tức giận, nếu không ta đánh cho liền mẹ ngươi cũng không nhận ra được. Mặt đầy hung tợn đại hán, một cái tay mang theo rau cải cùng dưa và trái cây, một cái tay khác nắm chặt nắm tay, hùng hùng hổ hổ hô. Người mẹ nó nói nhảm nữa, mệt sức trực tiếp đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Sở Giang lập tức trở nên thành thật, không còn dám phát một lời. Hắn cúi đầu xuống, che giấu mình oán hận ánh mắt. Hừ, thứ không biết chết sống. Ta qua một thời gian ngắn còn có thể tại đến. Nếu mà thu được không thể để cho ta hài lòng, ngươi sẽ không có sống trên thế giới này giá trị. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Sở Giang, huýt sáo sãi bước rời khỏi. Oán hận, đây có tác dụng quái gì? Với tư cách tận thế con đỉa, nếu mà những này kẻ bị nô dịch không oán hận bọn hắn, ngược lại thành chuyện lạ. Bọn hắn không cần thiết những người này tâm tình, chỉ cần thành thành thật thật cung phụng hảo thức ăn là được. Chỉ cần có thể làm xong, không làm mặt mắng bọn hắn, tất cả mọi người bình an vô sự. Nếu mà thức ăn hoặc là thu được không thể để cho bọn hắn hài lòng, đương nhiên phải xử lý xong, tránh cho lãng phí quý báu thổ địa. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ cung cấp có hạn giúp đỡ cùng bảo hộ. Gặp phải kẻ ký sinh hoặc là hung thú loại cường đại này nguy hiểm còn khó nói. Nếu là có đồng hành qua đây bắt chẹt, vậy bọn họ liền sẽ hóa thân điên cẩu thả, liều mạng bảo vệ địa bàn của mình. Cái này đã tại tận thế đại đa số khu vực tạo thành tương ứng trật tự. Người bình thường vất vả làm việc, quay đầu lại tối đa lăn lộn cái ấm no. Phía trên chính là dựa vào từ tầng dưới chót trong tay chiết thành. Sinh hoạt trải qua rất thấm vào, đến mức tầng dưới chót liền trải qua coi như thảm. Người ăn không no, chuyện không ăn nhằm gì tới ta? Chỉ cần không bỏ ra nổi thứ ta mong muốn, trực tiếp đánh chết ngươi. Chính là như vậy không giảng đạo lý. Đây quả thực là nô lệ. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng. Có thể một váy ăn không đủ no đàn ông đói, làm sao có thể so với vũ trang đến khẩu súng? Thậm chí còn có siêu phàm giả thượng tầng người, rời khỏi cũng là không có khả năng đấy. Tận thế đã qua một năm, có thể tìm được có thể ăn thức ăn càng ngày càng ít. Bên ngoài đâu đâu cũng có hung thú cùng kẻ ký sinh. Rời đi nơi này cùng tự sát không có khác nhau mấy. Tại đây cứ việc sẽ nhận được khuất nhục, ít nhất còn có thể thoi thóp. Sở Giang sãi bước đi đến một cái ẩn núp bên trong nhà gỗ. Bên trong có đơn sơ kiện thân công cụ, ví dụ như khóa đá. Hắn phải trở nên mạnh, mới vừa sỉ nhục trong nháy mắt để cho hắn động lực. Chỉ là luật trạng thái này cái mộc không có duy trì quá dài thời gian. Nghèo văn phú võ, đói bụng đến trước hung dán cái bụng, làm sao có thể còn có sức lực tập luyện? Mình đời này nhất định phải kẻ vô tích sự sao? Sở Giang buồn bực phát cuồng, có gan nhớ điên cuồng hơn phát tiết một phen kích động. dù sao tìm một cái tiểu tỷ tỷ, tiến hành nhân sinh tham khảo. Nhưng mà, Sở Giang nghèo, không có thức ăn, tự nhiên cũng sẽ không có nữ nhân nguyện ý cùng hắn. Toái thấy, đã như vậy, còn không bằng qua loa cho xong chuyện. Có thể cầu thả một ngày, liền cầu thả một ngày đi. Hắn vừa mới trở lại mình gian phòng đơn sơ, liền thấy một mực treo trên tường màn hình điện thoại di động sáng lên. Sở Giang tại chỗ liền sợ ngây người. Khối này điện thoại di động đã sớm hết điện gần một năm. Phía trên đều dính đầy tro, làm sao có thể đột nhiên có điện, còn tự động mở máy. Cái này không khoa học. Coi như là trò chuyện một phút, nạp điện 10 giờ điện thoại di động cũng không thể nào làm được. Sở Giang hít sâu một hơi, từ một bên tóm lấy một cái thiết côn, dè đặt đi tới, dị thường không có phát sinh. Sở Giang thở dài một hơi, chỉ thấy trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện một hàng chữ lớn. Ngươi muốn biết ý nghĩa của cuộc sống sao? Yesoano. Không muốn. Sở Giang không cảm giác hứng thú chút nào. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn cơm no. Trên điện thoại di động ánh đèn lóe lên một cái. Không nghĩ đến sẽ gặp phải một cái như vậy không đáng tin cậy ra hỏa. Chữ viết phía trên xuất hiện biến hóa. Ngươi muốn trở nên cường đại, khống chế vận mệnh của mình sao? Ân, có thể ăn cơm no. Sở Giang hai mắt sáng lên, không được gật đầu nói. Ta nghĩ, nằm mộng đều muốn, ngươi có thể để cho ta trở nên cường đại sao? Sở Giang trở nên kích động, trước mắt điện thoại di động lộ ra quỷ dị cùng tà hò. Có thể nếu quả như thật có thể làm cho mình trở nên cường đại. Coi như là đem linh hồn bán cho ma quỷ cũng không sao. Trên điện thoại di động lần này không tiếp tục xuất hiện tin tức. Thấy Sở Giang biến được lo lắng, không đợi hắn mở miệng lần nữa hỏi thăm, trên điện thoại di động quang mang chợt lóe, cảnh vật chung quanh trời đất quay cuồng, thân thể mất đi khống chế cùng chi giác, đến lúc lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể thì lại phát hiện mình đứng ở một cái vô cùng trống trải to lớn trên bình đài. Đài chính trung tâm là một cái quang cầu, phảng phất mặt trời một loại tản ra quang mang. 0000 hoan nghênh số 00001 mộng yểm. Chúc mừng ngươi thu được mộng yểm ấn ký. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đem sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chúc mừng ngươi thu được tân thủ gói quà lớn. Tích phân. Là ngươi tại mộng yểm không gian duy nhất vật có giá trị. Ngươi có thể thông qua tích phân trao đổi đủ loại cường đại vật phẩm. Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, ngươi có thể thu được tối đa 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Muốn thu được nhiều thời gian hơn, có thể thông qua tích phân trao đổi. Từng đầu quy định từ mộng yểm ấn ký hình thành đồng hồ đeo. Tay trên hiện ra là liệt 10 phần tỉ mỉ. Sở Giang cả người hoàn toàn sợ ngây người. Chủ thần không gian, mộng yểm người, mình đây là muốn đi vào vô hạn thế giới sao? Keng, nhiệm vụ thứ nhất tuyên bố. Trong 24 giờ đánh chết chèn ép người, căn cứ vào người đánh chết số lượng, có thể được tương ứng tích phân. Nếu mà vô pháp hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, người sẽ bị xóa bỏ. Sở Giang chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại trở nên hưng phấn. Chủ thần, ta có thể sử dụng trao đổi tưởng thưởng gì? Sở Giang trong tâm vừa mới lên cái ý nghĩ này, liền thấy chủ thần không gian bắn ra danh sách trao đổi. Phía trên nhất vật phẩm suýt chút nữa để cho Sở Giang cắn đứt đầu lưỡi. Bàn cổ khai thiên phủ, sáng thế thần khí, bàn cổ khai thiên bổ mà sáng tạo thế giới thần binh. Trao đổi giá trị 9.999 vạn ức tích phân. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.